Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 141 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 923, mặt mũi Tần gia đã mất hết. Tần phủ, tất cả hạ nhân Tần gia đều tạm thời dừng lại công việc trong tay, không quan tâm nhìn về một hướng khác trong phủ. Trong một gian phòng cực kỳ rộng rãi, Tần tướng nhìn cô gái trẻ tuổi phía dưới, trầm giọng nói: "Súc sinh kia đâu?" Một tên hạ nhân của Tần phủ đi từ bên ngoài vào, cung kính trả lời: "Hồi tướng gia, tiểu công gia không có trong phòng." Lưu đại hữu hành lễ với Tần tướng, quay đầu nhìn Tần Ngạn ôm quyền nói: "Tần đại nhân, lần này Tần tiểu công gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ." Sắc mặt của Tần Ngạn âm trầm, lạnh giọng nói: "Lưu đại nhân nói chuyện cũng phải cẩn thận, mặc dù Dương triều ta không lấy lời nói để định tội, nhưng mà trước khi chuyện còn chưa được làm rõ ràng, không nên nói lung tung." Tần Ngạn nói xong, nhìn nữ tử kia sắc mặt âm trầm hỏi: "Ngươi nói ngươi bị người khác trói rồi mới đưa đến đây?" Đại hán mặc trang phục bộ khoái nhướng mày, bước ra nửa bước về phía trước, bị Lưu đại hữu cản lại. Nữ tử kia gật đầu nói: "Đúng vậy." Tần Ngạn lại hỏi: "Vậy ngươi trốn ra khỏi phòng bằng cách nào?" Nữ tử kia há hốc mồm, còn chưa có mở lời, sau lưng có một bóng người đứng ra, ánh mắt của nữ tử có vết sẹo trên mặt, nhìn thẳng Tần Ngạn mở miệng nói: "Là ta, đã nghe được vị cô nương này kêu cứu ở trong phòng, cho nên vụng trộm thả nàng ra." Tần Ngạn nhíu mày: "Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi?" Đại hán kia rốt cuộc nhịn không được, đi về phía trước một bước nói: "Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chống chế sao?" "Ngươi là ai?" Nộ khí của Tần Ngạn vừa mới dâng lên đã bị Lưu đại hữu cắt ngang. Lưu Quyền Lệnh cười nói: "Quốc có quốc pháp, tiểu công gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ đã là sự thật. Án này là do công chúa Điện Hạ hạ mệnh lệnh, nhất định phải kiểm tra. Mong rằng Tần đại nhân không có nên ẩn giấu tin tức về tiểu công gia." Tần Ngạn không kiên nhẫn lắc đầu: "Ta không biết hắn đang ở đâu." Bản quan chỉ nhắc nhở một câu. Lưu Quyền Lệnh cười cười cung kính thi lễ đối với Tần tướng: "Chúng ta đi thôi." "Đợi một chút." Tần Ngạn giương tay chỉ nữ tử của vết sẹo trên mặt nói: "Nàng là nha hoàn của Tần gia ta, Lưu đại nhân cũng muốn mang đi sao?" Lưu đại hữu lắc đầu nói: "Sao mà Tần đại nhân lại nói những lời này? Vị cô nương này là nhân vật mấu chốt trong án, ta đương nhiên phải mang đi." Ánh mắt của Tần Ngạn hung hăng liếc về nữ tử kia một chút, cuối cùng không tiếp tục làm ra hành động ngăn cản. Tần tướng vịnh trán dựa vào ghế, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Tên súc sinh này." Tần Ngạn nắm chặt tay đi ra ngoài cửa, nhìn qua hạ nhân thấp giọng nói: "Nghịch tử kia đâu?" Người kia thấp giọng nói: "Đã đi ra từ mật đạo rồi." Tần Ngạn hạ giọng nói: "Để cho hắn trong khoảng thời gian này trốn ở bên ngoài, không nên quay lại." Tuy là trước kia phát sinh vụ án như thế, nhưng mà trước khác này khác, tân chế triều đình vừa được thành lập, đang lúc cần lập quy, nếu bị bắt, sợ rằng sẽ bị xử phạt không nhẹ rồi. Nhìn thấy có một người từ xa đi tới, hắn âm mặt hỏi: "Ngươi lại đi đâu?" Tần Ngũ Gia một thân mùi rượu, quần áo lộn xộn, nhìn có một chút chật vật đi tới, nhìn qua đại ca của mình hỏi: "Vừa rồi nhìn thấy quan sai ra ngoài, xảy ra chuyện gì?" Lúc hắn nói chuyện, cái mùi rượu ngút trời, Tần Ngạn chán ghét lui về phía sau một bước hỏi: "Ngươi làm sao mà lại trở thành như vậy? Mặt mũi Tần gia đều bị ngươi làm cho mất hết rồi." Ngũ gia khoát tay nói: "Trên đường trở về, ta gặp một con chó điên, làm người Tần gia đương nhiên không thể để cho nó tùy ý cắn loạn. Đây không phải là ném vào mặt của Tần gia sao? Cho nên ta cắt ngang năm chân của nó, đập nát cái hàm răng của nó." Hồ ngôn loạn ngữ. Tần Ngạn cực độ chán ghét phất tay: "Người đâu, mang hắn về phòng đi." Một bóng người cường tráng vội vàng chạy tới, thuần thục dìu Tần Ngũ gia lúc mà trở về, nhỏ giọng nói: "Ngũ gia thật sự là uống sai, tại sao mà chó lại có năm chân chứ?" Tần Ngũ gia lắc đầu hỏi ngược lại: "Ngươi cũng có cái chân thứ ba sao? Sao mà chó không thể có năm chân?" "Lại nói tại nhà của Lão Phương, đều do ta không tốt rồi, để cho muội phải chịu ủy khuất. Không thể trách tỷ tỷ, đều do ta không cẩn thận mà. Muội còn chịu gọi ta là tỷ tỷ sao? Là ta không xứng làm muội muội. Sau một phen nhận lỗi với nhau, hai nữ nhân ôm nhau khóc ào ào. Lão Phương ngược lại, vẻ mặt tươi cười, khóe miệng muốn kéo lên đến lông mày rồi. Lý Dịch nhìn nữ tử đứng phía sau trong góc, sau khi đi theo vào liền không có ngẩng đầu lên, giật nhẹ tay áo tiểu hoàng nhìn nàng một cái. Tiểu nha hoàng lập tức hiểu được, chậm rãi đi qua, nhìn nữ tử trên mặt có vết sẹo, lôi kéo tay của nàng, nhỏ giọng nói: "Liễu Mi tỷ, vào đi, đại tiểu thư và nhị tiểu thư ở bên trong kìa." Liễu Mi kinh ngạc bị nàng kéo vào, trong phòng rất nhanh truyền tới tiếng khóc của nữ tử tê tâm liệt phế, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lý Dịch vỗ vào bả vai của lão Phương: "Lần này Tiểu Hồng có thể được cứu, toàn bộ đều là nhờ cô Liễu Mi, ngươi phải cảm ơn nàng thật tốt đó." "Cô già, ta đương nhiên biết rồi." Lão Phương vỗ lồng ngực nói: "Liễu lão tam tuy là không phải thứ gì tốt, nhưng mà Tiểu Mi có ân với ta, sau này ta xem nàng như con gái." Lý Dịch lắc đầu nói: "Ngươi xem nàng như nữ nhi, nàng coi Tiểu Hồng như tỷ muội, ngươi coi Tiểu Hồng, ngươi không phải là thứ tốt gì." Mặt của lão Phương đỏ tới mang tai. Lưu Đại Hữu đi tới lắc đầu nói: "Lý đại nhân, Tần Dư đã chạy rồi, sợ rằng không có dễ dàng bắt được. Chuyện trắng trợn cướp đoạt dân nữ thế này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải là lớn, huống chi cũng không có ủ thành thảm kịch, sợ rằng không động được Tần gia." "Ai nói ta muốn động vào Tần gia?" Lý Dịch lắc đầu nhìn lão Phương đang bị chị dâu đánh yêu nói: "Người không có việc gì thì tốt, việc khác từ từ sẽ đến thôi." "Cái gì gọi nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ?" Lão giả dơ bẩn rung rung mi mắt nhìn Lưu Đại Hữu nói: "Ngươi biết chỗ kia như thế nào sao? Cái tên súc sinh kia phạm vào chỉ trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Nếu không phải hắn chạy nhanh, lão phu nhất định phải để cho hắn thưởng thức một chút loại công phu ly kỳ cổ quái trên đời rồi, để cho hắn sống không uổng đời." Lão giả dơ bẩn kích động, rất phẫn nộ. Lý Dịch có thể lý giải, lần này hắn thật sự đã bị người hất chân, nếu như không thể lấy lại danh dự, sợ rằng khúc mắc khó giải. Nói không chừng, tâm võ đạo sẽ bị chịu ảnh hưởng. Lý Dịch nhìn hắn nói: "Từ lão, không nên kích động, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan rất nhanh sẽ điều tra rõ cái chuyện này. Đến lúc đó, để cho ngươi tự mình động thủ, nên trừng phạt một kẻ đều không thể buông tha." Trên mặt của Lưu Quyền Lệnh hiện ra thần sắc lo lắng nói: "Tần gia xảy ra việc, sợ rằng có rất ít người tiếp tục nhằm vào Lưu Nhất Thủ. Việc này giao cho hắn đi thăm dò là thích hợp nhất. Chỉ là lần trước đã thảo kinh xà, lại muốn đi thăm dò, sợ rằng không có dễ dàng." Lý Dịch lắc đầu: "Trời sáng tảo triều, Lưu đại nhân ngay trước mặt của Bách Quan dạch tội Lưu Nhất Thủ, ý vào thân phận mật điệp tư, lén xông vào quan trạch, vô pháp vô thiên." "Hả?" Lưu Nguyện Lệnh giật mình, đứng nguyên tại chỗ, có một chút không tin vào lỗ tai của mình. "Thân phận của ngươi có một chút không thích hợp lắm." Lý Dịch ngẫm lại lắc đầu: "Vẫn đổi thành Tần đại nhân đi. Một lát khi mà Lưu đại nhân trở về, phiền ngài đi qua kinh triệu dưỡng phủ một chút." Lưu Nguyện Lệnh ngẫm lại, nghi hoặc hỏi: Lý đại nhân, tha thứ hạ quan ngu dốt, tại sao mà chúng ta muốn dạch tội Lưu Nhất Thủ vậy?" "Lưu đại nhân phải để ý kỹ càng, sau khi mà Tần đại nhân dạch tội xong á." Lý Dịch nhìn Lưu Đại Hữu dặn dò: "Phiền Lưu đại nhân cũng mang những cái tên dạch tội theo, nhớ kỹ." Chương 924, tranh nhau dạch tội. Lưu Đại Hữu nhìn qua Lý Dịch, sau một hồi lâu kinh ngạc, có một chút mặc cảm, chắp tay một cái rồi mới nói: "Đại nhân thật cao minh." Hành động của huyện nha hoàn toàn không có che giấu, Tần tiểu công gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chuyện rất nhanh truyền bá ra khắp kinh đô. Đây không phải là lần đầu tiên vị tiểu công gia kia làm ra cái việc bỉ ổi vô liêm sỉ như thế, chuyện lại càng thêm vô sỉ so với chuyện kia. Lúc trước hắn không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng mà nhờ bản thân có bối cảnh thâm hậu, những người bị hại đều ngậm miệng nuốt phẫn hận vào lòng. Nhưng mà trước khác ngày khác, gần đây khoảng thời gian đặc thù, đừng nói là tiểu công gia, cho dù là hoàng tử phạm án, tất cả đều phải dựa theo quy củ đến thẩm tra. Nếu không, luật pháp triều đình vừa mới cải chế, chẳng phải là tự mình đánh vào mặt của mình sao? Dù số dân chúng đều đang đợi xem bọn hắn trở thành trò cười cho bọn họ. Đương nhiên, bất kỳ luật pháp gì đều khó có khả năng chỉ hoàn thành trong một lần. Tần gia có lẽ sẽ nhận dư luận khiển trách, nhưng mà cũng không thể làm cho bọn họ tổn thương. Dân chúng cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật thôi. Thô gia, Tần Ngạn một mặt kinh ngạc nhìn Thôi Thanh Minh hỏi, nói không có tới Thô gia sao? Thôi Thanh Minh lắc đầu đáp, lúc trước hắn chỉ phái người tới thông báo cái chuyện mật điệp tư, buổi tối hôm nay cũng không có đến. Nói xong, hắn lắc đầu nói tiếp, lúc này không có giống ngày xưa rồi, hắn thật sự cần phải cẩn thận một chút, nếu bị quan phủ bắt được, vẫn có một chút phiền phức đó. Sự tình lần này qua đi, ta sẽ để cho nó trong nhà thật tốt, khiến cho nó thật yên tĩnh trong nhà một đoạn thời gian, đợi đến khi mà Thục Dương Điện Hạ trở về, mọi việc đều có thể kết thúc. Tần Ngạn thở dài một cái mới nói, ta đi xem mấy gia tộc khác, tên nghịch tử này không có ở Thô gia, có thể trốn đến nơi nào sao? Sau khi Tần Ngạn đi, mới có một người đến trước mặt của Thôi Thanh Minh, nhỏ giọng nói, một chuyện của Tần Dư chỉ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng có hạn, sợ là chỉ bọn họ sẽ bắt được Tần Dư, đào ra một vài điều gì đó từ trong miệng của hắn, chuyện này rất không ổn. Thôi Thanh Minh ngẫm lại, sau đó khoát tay, cho dù là bọn hắn thật sự lôi ra thì có sao đâu. Nếu bọn hắn quả thật có can đảm đào lên, chúng ta cũng không có ngại giúp cho bọn hắn một chút. Trung niên bên cạnh sững sờ, giống ý thức được cái gì, sau đó không khỏi cười theo. Nhị ca nói đúng, cứ coi như là bọn họ có lá gan kia cũng không có thực lực mà. Đêm khuya, Tần Ngạn kéo lấy thân thể rã rời trở lại thành phủ, sắc mặt âm trầm lẩm bẩm. Cái tên nghịch tử này đã đến cùng đi chỗ nào chứ? Lý Dịch hôm nay khó được dịp thức sớm, trên thực tế mỗi tháng luôn có một ngày như vậy, có khi hai ngày hắn đều phải thức từ sáng sớm. Gần đây xảy ra các cái loại chuyện đều cần hắn phải hao tâm tổn sức rồi, không chỉ bị Lý Đoan tra tấn, đêm qua là bị Liễu Nhị tiểu thư quấn lấy bồi cho đến nửa đêm, thiếu ngủ đến nghiêm trọng rồi, thừa dịp lão hoàng đế còn chưa có tới, hắn muốn dựa vào cây cột ngủ một chút. Bất chợt bên tai có một con ruồi cứ ong ong réo lên không ngừng, cho dù hắn đuổi cũng không chịu đi. Lý Hiền cao mày nói, Lưu Nhất Thủ đã xảy ra cái chuyện gì thế? Hắn bình thường làm việc không phải rất cẩn thận sao? Sao mà lần này lỗ mãng vậy? Ta mới vừa rồi đã nghe được không ít những người đang thảo luận muốn dạch tội hắn trước mặt bệ hạ. Lý Dịch phí sức mở mắt, hữu khí vô lực nói, dạch thì dạch thôi, ngươi đừng có nói trước, lập tức vào triều rồi, để cho ta ngủ một hồi đi. Lý Hiền nhìn hắn, sau đó kinh ngạc nói, ngươi làm sao thế? Sao mà lại mang bộ dáng mặt ủ mày chao vậy? Lý Dịch liếc hắn một cái, không khỏi bất lực nói, nếu ngươi có một vị thê muội luôn tinh lực tràn đầy, sẽ không thể tốt hơn so với ta bao nhiêu đâu. Biểu cảm trên mặt của Lý Hiền từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, sau đó hắn mới nhỏ giọng hỏi, ngươi đã ăn nàng sao? Lý Dịch chưa hiểu hắn nói cái gì, âm thanh lanh lảnh của thái giám truyền tới, bệ hạ giá đáo. Khi mà lão hoàng đế vào triều, luôn cần hai tên thái giám hai bên để dịnh, trưởng công chúa điện hạ bên phải chết xuống dưới một chút với lão, sau đó quần thần nhao nhao quy lễ. Chúng khanh hôm nay có chuyện gì quan trọng cần khởi bẩm? Lão nhìn xuống phía dưới, âm thanh vẫn trầm ổn như cũ, nhưng mà không có đầy khí thế như dĩ vãng. Trên đại điện, Thôi Thanh Minh cùng mấy người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Có một người đang muốn tiến lên, chỉ là vừa đi ra một bước, vị trí phía trước đã có người đứng ra nhanh hơn so dáng. Nhìn thấy đạo thân ảnh trước điện, ánh mắt của Thôi Thanh Minh nhắm lại. Kinh Triệu Dũng Tằng Sĩ Xuân khẽ khom người thi lễ, sau đó nói, bệ hạ, thần dạch tội Hình Bộ Thị Lan Lưu Nhất Thủ, hắn ỷ vào ân huệ của bệ hạ mà xem kỷ luật như không, mang theo mật điệp tư lén xông vào quan trạch. Thôi Thanh Minh nghe thế khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một chút nghi ngờ. Tằng Sĩ Xuân thế mà lại dạch tội Lưu Nhất Thủ, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Có điều giờ phút này không phải là lúc nghĩ những chuyện này, ánh mắt hơi hơi ra hiệu, lại có người đi ra. Thần xin dẹp tội Hình Bộ Thị Lang Lưu Nhất Thủ. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, hồng nhân trong mắt bệ hạ, trong vòng 2 năm gần đây, từ một tên tiểu tử bộ khoái lấy tốc độ cực nhanh thăng lên làm Hình Bộ Thị Lang. Lưu Nhất Thủ đại nhân trở thành cái mũi nhọn của tất cả mọi người, không ngừng có người đứng ra dạch tội. Lý do dạch tội không hoàn toàn giống nhau. Phía sau có đám người, một thân ảnh dần dần đứng ra theo, sau đó đảo mắt qua, nhìn trên thân của mọi người, quét nhiều lần đi đi về về, rồi mới lấy ra một cây bút từ trong tay áo, bắt đầu viết lên trên. Từng người đứng ra dạch tội, trật tự rành mạch. Một thời khắc nào đó, một lão giả với mái tóc hoa râm đứng ra, là Triệu lão đại nhân. Hành động của Mật Điệp Tư khiến ngay cả Triệu lão đại nhân cũng nhịn không được. Tuy quan chức của lão giả không cao, nhưng lấy học vấn làm chủ, học sinh của hắn đông đảo, đương nhiên quan trọng nhất là tuổi tác đủ già, già dặn đến mức có thể tùy tiện nói chuyện trên triều đình. Lão phu dạch tội học viện nữ tử, các nàng dạy hư học sinh, truyền ra cái học thuyết cha mẹ mắt một mí, không thể sinh đẻ con cái mắt hai mí, quả thật là hồ ngôn loạn ngữ rồi, hoàn toàn không có đưa ra được ví dụ chứng minh. Cái vị này là Triệu lão đại nhân, lời nói của lão khiến cho quần thần cả điện không hiểu ra sao. Mọi người không phải mới vừa nhất trí phê phán Lưu Nhất Thủ. Cái bầu không khí đang tăng giọt chưa từng có, thêm ít sức mạnh sợ rằng có thể dễ dàng kéo vị trí của Hình Bộ Thị Lang xuống rồi. Lão Triệu đại nhân không phải già đến mức hồ đồ sao? Lúc này chạy ra để xem cái náo nhiệt gì? Quần thần cũng không có để bụng đối với việc này. Bản tấu kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, lại cuốn quýt nhặt lên. Lý Hiền há rộng miệng, khắp khuôn mặt lộ ra sự hoảng sợ. Lý Dịch mở to hai con mắt, tỉnh cả ngủ. Trên đại điện, trên mặt của cảnh đế không có một chút biểu lộ gì. Phía dưới hắn, trưởng công chúa từ trước đến nay bất động như núi, màn che mặt bằng các hạt châu đính trên mũ phượng của nàng đang đội thế mà hơi lắc lư. Triệu lão đại nhân ngắt lời rất không phải là lúc, rất có khả năng sẽ muốn đổi chủ đề. Bệ hạ có thể sẽ lướt qua tội trạng của Lưu Nhất Thủ. Một bộ phận người bắt đầu hoài nghi cái vị Triệu lão đại nhân từ trước đến nay trung thành tuyệt đối này đến cùng già mà hồ đồ hay là muốn làm phản. Nhưng mà trước mắt mà nói, việc này không quan trọng. Rất nhanh có người đứng ra tiếp lấy đề tài vừa rồi còn gian dở, không người nói. Bệ hạ, gần 2 năm qua, Mật Điệp Tư ý vào ân sủng của bệ hạ, hành động ngày càng vô pháp vô thiên, nếu không thêm một chút quản chế, chỉ sợ sẽ gây ra bất lợi đến triều cương. Mọi người vô thức xem nhẹ Triệu lão đại nhân, một lần nữa kéo đề tài trở về. Cái vị Triệu lão đại nhân kia vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà nghe được người bên cạnh thì thầm vài câu, bất đắc dĩ coi như thôi lui xuống. Trên triều đình có rất nhiều người đều lần lượt đứng ra, cho dù được quân vương cũng không thể đối đầu nhiều người đến như vậy, cũng không thể xem ý kiến của bọn họ như không thấy. Cảnh đế đứng lên từ long ỷ uy nghiêm nói, đã có nhiều người dạch tội Hình Bộ Thị Lang Lưu Nhất Thủ tạm quản sự vụ trong tay, còn có chuyện Mật Điệp vụ lén xông vào quan trạch cứ giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý đi. Xử lý xong án Mật Điệp Tư, quân thần không có bao nhiêu chuyện quan trọng tấu báo. Sau khi cái tên thái giám kia tuyên bố bãi triều, lúc này Lý Dịch mới có thể thở phào, sau đó cùng Lý Hiền chậm rãi đi ra ngoài. Lý Uyển Hầu, Thế tử điện hạ. Một thái giám bước nhanh tới từ phía sau cung kính gọi. Bệ hạ triệu kiến, mời hai vị dời bước đến cận chính điện. Chương 925, chuyện vui lớn. Lát nữa vào, nhớ nói chuyện cẩn thận một chút nha. Khi mà bước lên bậc thang ngoài cần chính điện, Lý Dịch lo lắng dặn dò Lý Hiền. Sắc mặt của Lý Hiền nghiêm túc gật đầu nói, người yên tâm đi, ta biết cái việc này nặng nhẹ ra sao mà. Việc liên quan tới diện dành cho nữ, tuy vừa rồi đã bị Triệu lão nhân kia chỉ nói một câu, đề tài bị chuyển hướng rất nhanh, đám quần thần và lão hoàng đế hình như không nghe lọt tai. Nhưng mà tâm lý của Lý Dịch luôn tồn tại cảm giác không ổn. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng bá bá. Ở bên trong cần chính điện, lão hoàng đế ngồi trên ghế, Thương Đức và trưởng công chúa dẫn đầu đứng hầu hai bên. Cảnh đế dương mắt nhìn hắn hỏi, chuyện Mật Điệp Tư ngươi có biết không? Lý Dịch gật đầu đáp lời, Mật Điệp Tư điều tra được gần kinh đô có nhiều vụ án thiếu nữ và phụ nữ mất tích liên quan đến Tần gia. Trước khi xông vào nhà đã xác nhận cái việc này là sự thật. Nhưng mà không ngờ bên trong Mật Điệp Tư có kẻ phản bội, sớm đã tiết lộ tin tức ra ngoài để cho chúng di chuyển chứng cứ nơi khác. Cảnh đế nhìn phía Thường Đức. Thường Đức khẽ gật đầu. Cảnh đế lại hỏi, trẫm nghe nói Tần Dư, nhà họ Tần, trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhà lành, sau khi chuyện bại lộ thì bỏ trốn. Lý Dịch một lần nữa gật đầu. Thật đúng là có việc này. Hôm qua tại Kinh Thành Lệnh, Lưu Đại Nhân đã dẫn đầu bộ khoái, nhà sai để mà cứu nữ tử khỏi nhà của họ Tần. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Có điều hiện vẫn chưa biết tung tích của Tần Dư ở đâu. Nếu có thể bắt được hắn, chắc có thể tìm được manh mối liên kết giữa hai vụ án với nhau rồi. Việc này Mật Điệp Tư không có tiện nhúng tay vào nữa. Vụ án nhà họ Tần trẫm giao cho ngươi. Cảnh đế nâng chung trà, nhấp một ngụm, nhuận giọng xong mới nói tiếp. Thời gian một tháng đủ hay không? Lý Dịch chắp tay, thần sẽ nỗ lực hết mức. Có một ông già nhếch nhác, tận mắt nhìn thấy vụ án nhà họ Tần, thật ra đã có kết quả từ lâu rồi. Khó là khó ở chỗ quá trình hiện ra trước mắt của mọi người thôi. Nếu sau cái chuyện này, chúng còn làm hành động khác, tất nhiên sẽ để lại một chút ít dấu vết. Chuyện đơn giản hơn nhiều, nhưng mà nếu về sau, chúng hoàn toàn thu tay lại, không có thu thập chứng cứ được, mọi chuyện trở nên rắc rối. Có điều vụ án này sớm hay là muộn cũng sẽ ra kết quả thôi. Họ ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. May mắn vừa rồi, lão hoàng đế không có chú ý tới vụ ông già kia nói trên triều đình. Phía trên ghế cao, cảnh đế nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Lý Minh Châu hỏi. Vừa rồi trên triều, Triệu Đại Nho dạch tội là học viện nữ, dạy hư học sinh, tuyên truyền cái lời lẽ sai trái là thật hay là giả? Sắc mặt của Lý Hiền hơi đổi, bàn tay nắm chặt. Lý Dịch con mắt hiếp lại, mở ra ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Châu. Lý Minh Châu sắc mặt bình tĩnh, một lát mở miệng trả lời. Những ngày gần đây, do là nhi thần quá chuyên tâm vào chuyện đất nước, bỏ bê cái việc quản lý học viện nữ, xin phụ hoàng trách phạt. Cảnh đế phất tay, chuyện triều chính là do trẫm áp đặt lên người của con. Còn thời gian đâu mà lo cho học viện nữ, trách phạt cái gì mà trách chứ? Ánh mắt cảnh đế nhìn về phía Lý Dịch. Triệu Đại Nho nói, cha mẹ mắt một mí, không thể sinh ra con gái mắt hai mí, có đúng không vậy? Bẩm bệ hạ, Triệu Đại Nho nói thì... Cảnh đế nhìn hắn, bỗng nhiên tiếp tục nói, trẫm cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này nha. Thường Đức, ngươi để Mật Điệp Tư tìm 100 đôi cha mẹ mắt một mí, nhìn thử xem con gái của họ là mắt một mí hay là hai mí. Lý Hiền bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tiếp tục che giấu được vẻ kinh hãi trên mặt. Bên trên, ánh mắt trưởng công chúa nhìn Lý Dịch rất là phức tạp. Lý Dịch vội nuốt cái lời muốn nói xuống bụng, ngẩng đầu nhìn cảnh đế khá lâu, sau đó thở dài, hắn mở miệng nói. Bệ hạ, việc này không cần phải phiền Mật Điệp Tư đâu. Nói xong, đại điện lâm vào một sự yên tĩnh như chết. Khá lâu sau, Lý Minh Châu quay đầu lo lắng nhìn cảnh đế gọi một tiếng, phụ hoàng. Sắc mặt của cảnh đế rất là bình tĩnh, đưa tay chặn lại nói. Tuyên chỉ mời Thục Dương hồi kinh. Sau đó lão phất tay với người bên dưới. Các ngươi lui xuống trước đi. Tốt cho một cái mắt một mí, tốt cho cái mắt hai mí. Sau khi mà đại điện lần nữa đóng lại, cảnh đế đứng lên từ vị trí đang ngồi, cười hai tiếng, bỗng nhiên ho khan, ho ra từng ngụm máu tươi. Ba người đi ra khỏi đại điện, trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng. Lý Hiền quay đầu nhìn lại, lo lắng hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao đấy? Hai người cúi đầu yên lặng bước đi, không quay trả lời. Hắn lo lắng nôn nóng nói tiếp, đến lúc nào rồi, các ngươi nói một câu đi chứ. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Minh Châu hỏi, cô có đói bụng không? Lý Minh Châu gật đầu, đói. Lý Hiền tức giận, ôi trời, giờ này là giờ nào rồi, các ngươi còn nói mấy cái thứ này? Không tới nửa giờ sau, tại thiện thực cục, hắn quệt mồm, xoa cái bụng tròn do nói, nhà họ thôi, chết chưa hết tội, nhưng mà hoàng bá bá. Lý Dịch xé đùi gà nhét vào trong miệng của hắn, không nhịn được nói, ăn cơm của ngươi đi. Thâu gia chắc là phải diệt vong, nhưng mà tuyệt đối không thể theo cách này. Vừa rồi trong điện đã truyền ra vài tiếng ho khan kịch liệt, hắn nghe được, tin tưởng Minh Châu cũng nghe được. Dùng cái sự diệt vong của nhà họ Thôi đổi lấy những cái thứ này không đáng, không bằng nhau, không thể kết luận. Đây vừa mới là bắt đầu, triều đình làm cái chuyện rất đáng xấu hổ. Nếu mà tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sóng gió cùng tranh chấp dư luận trong dân chúng. Dù Câu Lan không có khống chế nổi, những sóng gió đó sẽ gây ra cái chuyện gì, họ hiện giờ vẫn chưa biết. Lý Hiền cắn đùi gà lại nói, vụ án hoàng bá bá giao cho ngươi, ngươi tính điều tra kiểu gì đây? Chuyện phát triển tới mức độ này, sớm thoát khỏi sự khống chế của họ rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Lý Dịch nhìn Lý Hiền đã giải quyết xong cái đùi gà hỏi, ăn no chưa? Lý Hiền xoa bụng, no rồi. Ăn no, về nhà ngủ đi, đừng có đoán mò lung tung. Trái ngược với bầu không khí ngột ngạt tại Thiện Thực Cục, bầu không khí nhà họ Thôi vui vẻ hơn nhiều. Chuyện của Mật Điệp Tư lần này, Lưu Nhất Thủ chắc chắn không có quả ngon để mà ăn rồi. Rất nhiều ánh mắt trong triều chầm chầm, coi như là bệ hạ muốn làm việc tư cũng sợ rất khó. Nếu cái vị trí Hình Bộ Thị Lan một lần nữa rơi xuống tay của chúng ta, hành động về sau thuận tiện hơn nhiều. Mặc kệ cuối cùng cái vị trí đó thành hoa rơi vào nhà nào, nhưng mà loại trừ cái người này tốt nhất đối với chúng ta. Theo ta thấy, cái vị kinh thành lệnh kia cũng là một kẻ không biết tốt xấu. Trên mặt của mọi người Thâu gia quét qua sự tâm tối khi trước, dù sao mấy ngày gần đây tập trung vào việc giảng hồi cục diện đã có bước tiến dài rồi. Nếu không có tên Lưu Nhất Thủ kia, Trữ gia không có sụp đổ, thực lực Thâu gia bọn họ vượt xa hiện tại. Hôm nay trên triều đình, một màn Lưu Nhất Thủ bị ngàn người chỉ trỏ, nhớ tới vẫn làm cho lòng người hê hả. Ngay lúc đó, chợt có người chạy nhanh vào, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vừa chạy vừa hô lớn. Thôi đại nhân, Thôi đại nhân, chuyện vui lớn rồi, có chuyện vui rồi. Gặp cái bộ dáng người kia gần như là mừng như điên, Thôi Thanh Minh nghi ngờ hỏi, chuyện gì mà Hứa đại nhân đích thân tới đây vậy? Trung niên kia lập tức trả lời, bệ hạ vừa mới tuyên chỉ gọi Thục Dương Điện Hạ trở về kinh. Cái gì? Thân thể Thôi Thanh Minh rung động, nắm chặt cánh tay kích động nói, người chắc chắn là thật chứ? Chắc chắn 100%. Người kia khẳng định, ý chỉ đã truyền tới 3 tỉnh rồi, bản quan tận mắt đã nhìn thấy. Thôi đại nhân chỉ cần đợi có vài tiếng thôi, rất nhanh sẽ nghe thấy được ý chỉ ban bố chính thức. Tố, trong mắt Thôi Thanh Minh lấp lóe ánh sáng cười to, quả nhiên chuyện vui lớn, hôm nay Thôi phủ mở yến tiệc, chúng ta chung vui vì việc này đi. Chương 926, thì ra là như vậy. Ở một chỗ trong sân của Tần phủ, Tiểu Thúy đưa hai tay nâng cằm, nhìn về phía bàn đá trong nội viện lẩm bẩm, Tiểu Châu, ngươi nói thử xem, Lý công tử ăn nhiều bánh quế như vậy, thật sự không ngán sao? Tiểu Châu trợn mắt liếc nàng một cái nói, ngươi cho rằng Lý công tử người ta là ngươi sao? Chần chừ lại còn thay đổi thất thường, trước kia ngươi rõ ràng rất thích ăn, nhưng mà hiện tại đã có mức hoa quả của Từ Phúc Ký thì không còn động vào bánh quế nữa. Tiểu Thúy quay lại trừng nàng một cái, vậy vẫn còn tốt hơn ngươi lúc nào cũng muốn tranh mức hoa quả với ta. Tiểu Châu lười không có muốn tiếp tục phản ứng với nàng, một tay nâng cặp lên nhỏ giọng nói, không biết ngán thì cũng rất tốt, giống như Lý công tử yêu thích tiểu thư nhà ngươi, cho dù qua lâu như vậy cũng đâu có ngán đâu. Nói xong nàng thở dài dằn dặt lên tiếng, Lý công tử lúc đầu gặp được tiểu thư nhà ta trước đó, khi đó ngài ấy và Túy Mặt tỷ tỷ còn chưa có thân đâu, nhưng bây giờ... Tiểu Thúy liếc nàng thần bí nói, mấy cái chuyện như vậy ngươi không hiểu. Tiểu Châu một lần nữa ném cho nàng một cái liếc mắt, ta không hiểu, vậy còn ngươi, ngươi hiểu không vậy? Ta mà không hiểu sao? Tiểu Thúy có một chút khinh thường liếc nhìn nàng bằng một con mắt, ta cho ngươi biết, nếu không phải có ta thì Lý công tử với tiểu thư nhà của ta cũng không có nhanh như vậy đâu. Lý Dịch ngồi bàn đá bên cạnh, Trên bàn có để một đĩa bánh quế, ánh mắt của hắn không hiểu sao nhìn qua một hướng khác nhưng mà lại không có tiêu cự, đưa tay cầm một miếng đưa vào trong miệng theo thói quen. Mấy quan viên quyền quý được quan tâm đến điểm kia hầu như chưa có động tĩnh nên tạm thời chưa tính tới. Nhân vật mấu chốt nhất cái vụ án kia thế mà lại đột nhiên mất tích. Tên Dương Bát Đảng Tần Dư này chả có bản sự gì, nhưng chỉ có chạy là nhanh, đến cả mật điệp tư cũng tìm không ra. Trước đây quả thật đã xem thường hắn rồi. Thông qua Tần Dư để kết thúc cái vụ án là cách đơn giản nhất, cũng đỡ tốn công suy nghĩ biện pháp. Tuy nhiên không có đủ trực tiếp, nhưng mà nếu có thời gian trực tiếp thì lại hay mang ý nghĩa phiền phức. Thực ra phương pháp trực tiếp nhất là đưa bản danh sách kia cho lão già dơ bẩn. Cơn giận của Từ lão còn chưa tan, lửa giận của tông sư thì những cái lão nhân sắp vào lòng đất kia tuyệt đối khó có thể chấp nhận được. Chỉ cần một chiêu phân cân thác cốt thủ xuất ra, đừng nói mấy vụ án này, ngay cả 18 đời tổ tông mình làm chuyện xấu thì đối phương cũng nhịn không được, khai ra hết. Những cái quan viên quyền quý này hẳn là chủ bài sau cùng của Thô Gia. Nếu xử lý được vụ án, Thô Gia trong kinh đô sẽ tứ cố vô thần. Huống hồ, một khi mà Thô Gia quả thật có liên quan đến vụ án này, trưởng gia là tấm gương cho bọn họ. Chủ tốt, nếu làm như vậy là Thô Gia có tội nặng. Mặc dù không đến mức diệt tộc, nhưng mà xét nhà thì chạy không khỏi rồi. Sẽ không cần dùng cái chuyện Thục Dương để cho Thô Gia một kích trí mạng. Chuyện của Thục Dương xem như chuyện nội bộ trong triều đình xử lý là được. Vấn đề ở chỗ, mặc dù là loại phương pháp này trực tiếp, nhưng mà cùng lúc dính dáng đến rất nhiều quan viên quyền quý. Chỉ sợ toàn bộ kinh đô sẽ phát sinh ra một trận long trời lỡ đất. An toàn của các quyền quý không thể cam đoan, tất cả nháo đến lòng người bàng hoàng, triều đình chấn động. Tại sao lại không có một biện pháp nào để khiến cho hai bên đều ổn thỏa, hao tâm tổn trí chứ? Chà, quả thật rất là hao tâm tổn trí. Nguyễn Nhược Khanh đi ra khỏi cửa phòng nhìn một chút, lại thấy cái đĩa bánh quế trên bàn không còn một miếng, thì đi vào trong nhà bếp cầm một cái đĩa khác mang ra đổi chiếc đĩa trên bàn. Khi Lý Dịch thầm nghĩ về chuyện nào đó, thường có thói quen cầm đồ vật đưa vào trong miệng, lúc này mới phát hiện có một chút không thích hợp, bánh quế hình như không phải cái mùi này. Hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn qua phát hiện mình đang nắm một cái bàn tay trắng nõn tinh tế. Cái thứ đưa vào trong miệng không phải là bánh quế, mà chính là mấy cái ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc. Nguyễn Nhược Khanh kinh ngạc nhìn qua, đầu óc trống rỗng đến mức quên rút cả tay về. Lý Dịch buông tay của nàng xuống, khuôn mặt lộ vẻ cứng ngắc. À, có lỗi rồi, vừa rồi ta không có chú ý. Không sao, là do ta không có báo huynh trước một tiếng mà. Nguyễn Nhược Khanh đỏ mặt nói một câu, sau đó dỗ dàng rời đi. Một bên khác, sau khi mà nghe Tiểu Thúy nói xong, ánh mắt của Tiểu Châu lộ ra vẻ giật mình, lẩm bẩm. Thì ra là như vậy sao? Tiểu Thúy có một chút đắc ý nói, chuyện đó đương nhiên rồi, tiểu thư nhà của chúng ta chính là một cái đầu gỗ không hơn không kém. Loại chuyện giống như vậy, nếu dựa vào chính nàng, không biết phải chờ tới khi nào đâu. Tiểu thư nhà của chúng ta cũng là một khúc gỗ sao? Tiểu Châu lộ vẻ suy tư, ngẫm lại một hồi hỏi, có phải người từng nói với ta trữ lượng của Lý công tử không tốt không? Nói đến chuyện này, trên mặt của Tiểu Thúy lộ ra một nụ cười nói, đâu chỉ không tốt, căn bản chính là không có trữ lượng đó. Không nói tới tiểu thư nhà của chúng ta, trữ lượng của Lý công tử ngay cả ta cũng không bằng luôn. Lần trước người không thấy được đâu, ngài chỉ uống có một chén đã chóng mặt, ba chén lập tức bất tỉnh nhân sự luôn. Sau cái tai nạn xấu hổ vừa rồi, Lý Dịch không có tiếp tục suy nghĩ nhập thần, cuối cùng mới chú ý thấy một ánh mắt luôn theo dõi mình. Khi mà ánh mắt của Tiểu Châu không biết lần thứ mấy dò xét trên người của hắn, Lý Dịch rốt cuộc nhìn không được hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ăn nhiều bánh quế như vậy có khát hay không? Nếu khát uống một chút rượu nho đi. Tiểu Châu cười hì hì nói một câu, đưa một bầu rượu qua. Thực ra bản thân của hắn thật là có một chút khác. Lý Dịch tiếp nhận bầu rượu, rót một chén, sau đó đưa lên mũi ngửi một cái, kinh ngạc nói, đây đâu phải là rượu nho. Tiểu Châu cầm bầu rượu lên, ngửi một cái khẽ nói, hình như cầm nhầm đều là rượu, không có gì khác, công tử uống một chút đi. Lý Dịch lắc đầu, ngày hôm nay ta có chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể uống rượu. Hắn đứng dậy đi vào trong nhà, tam tiểu thư Trần Gia đang dạy Túy Mặc thiêu áo cưới. Một bộ áo cưới đã được thiêu hơn phân nửa rồi, chắc đã sắp hoàn thành. Sau khi mà đưa Trần Tam tiểu thư ra cửa, không nhìn thấy bóng dáng của Trần Trùng, Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Sao hôm nay lại không nhìn thấy Trần Đại Nhân? Đi Thô Gia dự tiệc rồi. Trần Tam tiểu thư nhìn hắn hỏi. Nghe nói bệ hạ triệu hồi Thục Dương. Lý Dịch gật đầu. Trần Đại Nhân đi dự tiệc, chúc mừng Thục Dương hồi kinh sao? Theo như Thô Gia đưa thiệp tới, có lẽ là vậy. Bắt gặp sắc mặt khác thường của hắn, Trần Tam tiểu thư hỏi một lần nữa. Có vấn đề gì không? Lý Dịch dãy lui hạ nhân bên người của nàng, đỡ nàng lên xe ngựa. Lúc hạ màn xe xuống, nhẹ giọng nói. Lần này Thục Dương hồi kinh có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Đại khái cũng chính là chọn trong số những người này hôm nay đi tham gia yến hội. Nghe trong xe ngựa khá lâu không có động tĩnh, một nha hoàn đi lên trước nhỏ giọng hỏi, Tam tiểu thư chúng ta trở về sao? Màn xe xốc lên một khe hở, sau đó mới có âm thanh truyền đến. Ngươi đi Thôi phủ nói cho nhị gia một tiếng, nói với huynh ấy đầu ta có một chút đau. Dân tiểu nha hoàn dâng lên một tiếng, dỗ dàng chạy đi báo tin. Kinh Triệu Dũng phủ có một hạ nhân cầm một phong thiếp mời đưa tới hỏi, lão gia, Thô gia đưa thiệp tới, ngài thật sự không đi sao? Tăng sĩ Xuân nhìn không thèm nhìn, ném cái tấm thiếp kia qua một bên nói, không đi, nếu bọn họ tới hỏi, cứ bảo với bọn họ, ta đau đầu. Thô gia, trưởng quản của Thô gia hiện tại, Thôi Thanh Minh cùng với tất cả sự vụ đứng trước cửa ra vào, tự mình nên đón khách mời đến. Tần đại nhân, mời vào trong, mời vào trong. Hàng đại nhân, xin đi vào trước, chờ một chút lại nói tiếp. Triệu lão, ngài cũng tới sao? Chúng khách mời, ai nấy đều lộ vẻ mặt đầy vui cười, đưa đến cái lễ vật, sau đó chắp tay đáp lễ. Thục Dương điện hạ sắp hồi kinh rồi, bản quan cũng nghe nói đến, chúc mừng Thôi đại nhân. Bệ hạ, Triệu điện hạ hồi kinh ngay lúc này, không cần nói cũng biết ý nghĩa, bản quan ở đây chúc mừng Thôi đại nhân trước vậy. Tin tức của Thục Dương sắp hồi kinh, mặc dù không có truyền đi trong phạm vi lớn, nhưng mà quan viên trong kinh tự nhiên sẽ có con đường để mà đạt được tin tức. Dù bọn họ bị chèn ép tại kinh đô như thế nào, chỉ cần là điện hạ vẫn còn thì hy vọng của bọn họ vẫn còn. Bây giờ hy vọng của bọn họ đã quay lại rồi. Trước cửa Thôi phủ, một chiếc xe ngựa dừng lại. Thôi Thanh Minh nghênh đón cười nói, Trần huynh. Một nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, đứng ngay chỗ của Trần Trùng, nhỏ giọng nói bên tai vài lời. Trần Trùng nghe xong biến sắc hỏi, người nói cái gì, Tam tiểu thư bị bệnh sao? Thôi Thanh Minh kinh ngạc, một lần nữa tiến lên một bước. Trần huynh, mời. Trần Trùng dứt khoát quay người, nhảy lên xe ngựa một lần nữa, thúc giục nói, nhanh lên, hồi phủ. Thôi Thanh Minh đứng đơ người tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua xe ngựa đi xa. Hai chữ mời vào vừa mới phun ra, lập tức tiêu tán trong gió. Chương 927 sẽ rửa sạch cổ. Thời gian gần đây, Thô gia dường như yên lặng khá lâu, rốt cuộc đến mùng 1 tháng sau, hiện tại mới náo nhiệt hẳn lên. Mặc dù cái lần tổ chức này thật sự chả có gì đáng chú ý nếu so với khoảng thời gian trước kia của Thô gia, nhưng mà đây chỉ là tạm thời, quan trọng nhất chính là sắc lệnh vừa được ban hành, có thể ví nó là tia sáng hy vọng duy nhất của mọi người. Lúc này, trong phòng khách của Thô gia, mọi người cùng nhau nâng ly. Trên mặt chủ lẫn khách đều hiện lên vẻ vui mừng. Khắp nhà, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng cười đùa nhộn nhịp. Trong lúc đang nói chuyện phím, có một người đưa mắt nhìn qua đám đông một lượt, sau đó đặt chén rượu xuống kinh ngạc hỏi. Hôm nay, Trần Đại Nhân và Tần Đại Nhân không có đến sao? Thôi Thanh Minh cười đáp. Thân thể của Tần Đại Nhân có một chút khó chịu, còn Trần Đại Nhân đột nhiên có chuyện cần gấp xử lý cho nên cũng không thể đến. Có chuyện gì quan trọng đến mức có thể bỏ qua buổi tiệc này mà không đi chứ? Những ngày nay Trần Đại Nhân thật là có một chút khác thường nha. Đâu chỉ riêng Trần Đại Nhân, ta cảm thấy Tần Đại Nhân càng khác thường hơn. Hôm nay cả hai người lại... Thôi Thanh Minh nhanh tay kéo người kia xuống cười nói, hai cái vị đại nhân dù sao cũng là người của chúng ta, nếu họ thật sự có chuyện khó khăn, tạm thời đừng quan tâm đến làm gì, hôm nay chư vị uống cho thật thoải mái đi. Thôi Thanh Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà nụ cười trên mặt lại vô cùng miễn cưỡng. Trong mắt hắn lúc này có một tia sáng, dục qua rất nhanh, bị giấu đi. Mọi người không có ai phát hiện. Tần đại nhân, hai tử nhà của ngài đã có tin tức gì chưa? Nhìn thấy Thôi Thanh Minh không muốn tiếp tục bàn về cái chuyện này, có người biết ý, dẫn dắt đề tài sang chỗ khác. Tần Ngạn cả giận đáp, cái tên nghịch tử đó đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì, làm cho chúng ta đau đầu muốn chết. Tần đại nhân, cái chủ này đều là người một nhà, ngài không cần phải che giấu đâu. Đúng vậy, nếu không phải là việc gì quá nghiêm trọng, không cần phải giấu giếm về hắn như thế, ngược lại còn làm cho chuyện phức tạp thêm. Trên mặt của Tần Ngạn lộ ra vẻ phức tạp. Không, không có dối gạt mọi người, chính ta thật sự không biết nghịch tử đó đang ở đâu nữa. Thôi đi, việc này ở đây ai cũng biết, đại nhân ngài có chỗ không đúng đó. Tần Ngạn lắc đầu, không tranh cãi, nhìn sang Thôi Thanh Minh nói, bệ hạ giao cái vụ án kia cho Lý Dịch, ta thật sự có một chút lo lắng. Thôi Thanh Minh nâng chén rượu, không để ý cười nói, giao cho hắn thì có sao đâu, chưa nói cái vụ án này đã được chúng ta sớm xử lý sạch sẽ, để cho hắn tiếp tục điều tra, không chắc sẽ tra ra được cái thứ hữu ích gì đâu. Một tháng trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn không phải là ngắn, nhưng mà để điều tra một vụ án thì lại có một chút khó khăn. Trường hợp này manh mối còn chưa có được cái nào thật sự hữu dụng, thật là vô cùng nhức đầu. So với Bao Công, Lý Dịch đương nhiên không có dám xưng mình hơn. Đã vậy, khi mà nói đến mấy cái vụ án bình thường, chắc hắn còn không bằng Lưu Nhất Thủ, bởi vì nhìn cái vẻ ngoài của Lưu Nhất Thủ đang điều tra vụ án của Đại Lý Tự, nhưng thực chất trong bóng tối hắn đang đi thu thập chứng cứ. Còn Lý Dịch thì coi như bỏ đi, cả ngày ăn không ngồi rồi, vô cùng rảnh rỗi. Trong nửa tháng qua, hắn đơn giản dạy cho Liễu Nhị Tiểu Thư học, chơi đùa cùng với Lưu Ly Ngạo Kiều và Vĩnh Ninh. Sau đó đi bồi Như Nghi cùng với Tiểu Gia Quả kia ngủ. Cùng lắm, Lý Dịch còn thường xuyên đi đến Túy Mặt, Nhược Khanh để mà chơi nữa thôi. Trong mấy ngày cái vụ án kia vẫn chưa giải quyết được. Từ lão có ý kiến rất lớn đối với hắn. Tính cách của lão vô cùng cổ quái, cực kỳ ít để bụng cái chuyện gì. Nhưng mà nếu đã để ý rồi, không có dễ gì buông xuống được. 10 ngày, đợi 10 ngày nữa thôi. Lúc mà Lý Dịch ra khỏi nhà, chắc nịch, cam đoan nói với hắn, nếu như trong vòng 10 ngày, vụ án không có kết quả, sẽ thực hiện theo phương pháp của lão. Thần Lộ Điện, sau khi mà trưởng công chúa Hà Triều còn chưa kịp thay y phục, nàng nhìn Lý Dịch một chút, chậm rãi nói, vụ án mà phụ hoàng giao cho ngươi không cần thiết phải tra ra đâu. Lý Dịch im lặng không có nói gì, dường như đang chờ lời giải thích. Hơn nửa tháng nay, Lưu Nhất Thủ núp trong bóng tối đang điều tra vụ án này. Lý Minh Châu rót một chén trà ngồi xuống đáp. Thôi gia, Tần gia, gần 1/3 các gia tộc kinh đô đều có liên quan đến vụ án này. Trước giờ, Thôi gia làm nhiều chuyện như vậy, không có sợ hãi. Chính vì khi đó, những ai liên quan đến cái vụ việc đều bị kéo hết xuống nước rồi. Vụ án này liên quan đến quá nhiều người, đằng sau nó là một cổ lực lượng cực lớn. Một khi mà bọn chúng muốn phản công, nhất định liên lụy toàn bộ kinh đô, thậm chí quốc gia. Lý Dịch nhấp một ngụm trà. Vậy thì nhất định không thể để cho bọn chúng có cơ hội phản công. Lý Minh Châu lập tức lắc đầu. Không thể nào, chỉ cần người động thủ với một nhà, vậy thì những người còn lại sẽ cùng nhau liên hợp. Một người ngươi dù có thêm ta cũng không cầm cự nổi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ mệt mỏi nói, cái kinh đô này chính là một cái thùng rỗng kêu to, mục nát từ bên trong rồi. Mục nát từ bên trong thì đã sao, chỉ cần cắt hết những cái đệ mục đó, cô nhất định không nên vội từ bỏ. Lý Dịch cười không có nói thêm, quay người rời đi. Lý Minh Châu lập tức bước nhanh tới. Chuyện này chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, ngươi nhất định không có nên khinh cử vọng động đó. Lý Dịch phất tay, ta biết rồi. Lúc mà đi ra cửa, chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên phía sau, một âm thanh cợt nhã vang lên. đây không phải là Lý Hầu Tước đại danh giang xa đó sao? Một người đàn ông trung niên từ trong cung bước ra cười hỏi. Nghe nói bệ hạ giao trọng án kia cho Lý Hầu Tước, quy định thời gian là một tháng. Bây giờ sắp đến hạn chót rồi, chắc là ngài tra ra được kha khá rồi chứ. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy gia chủ Thô Gia đi tới nói. Cũng nhanh thôi, ta thấy ngài nên chuẩn bị cho tốt đi. Thôi Thanh Minh mỉm cười nói, vụ án này là của ngươi, sao lại nói bản quan cần chuẩn bị tốt chứ? Lý Dịch không để ý, bước lên xe ngựa, rút mà kéo màn xuống nhắc nhở một câu. Thôi đại nhân, lần sau nếu ngài có đi tắm, nhớ rửa cổ lâu một chút nha, tốt nhất rửa cho thật sạch sẽ. Thôi Thanh Minh kinh ngạc, đợi đến khi mà xe ngựa đi xa, mới hồi phục lại tinh thần, sờ cổ hỏi. Hắn nói vậy, có ý gì chứ? Đầy tớ sau lưng quán lắc đầu. Thôi Thanh Minh đứng nhìn xe ngựa kia từ từ biến mất, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Không biết tốt xấu, bản quan ngược lại, muốn thử xem ngươi có thể càn rỡ tới khi nào. Tần Gia, Tần Ngạn nhìn Ngũ Gia đang sai khước từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vốn cực kỳ âm trầm nên càng thêm khó coi, cả giận nói. Ngươi xem ngươi đi, cả ngày trừ uống rượu ra, không có biết làm cái gì để cho người ta nghị luận thế nào nữa. Nghị luận Tần Gia chúng ta thế nào, ngươi không có nhìn thấy sao? Tần Hòa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, bộ như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Sắc mặt của Tần Ngạn trở nên giận dữ. Ngươi xem cái bộ dáng của mình trước kia đi, rồi nhìn cái bộ dáng bây giờ đi, trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Tần Hòa thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta, nếu bây giờ trở lại cái bộ dáng trước kia, ngươi lo lắng chẳng phải là đại ca sao? Ngươi! Nhìn bóng lưng quán đi xa, Tần Ngạn đột nhiên khẽ giật mình, nhưng mà qua một lát, trở lại vẻ mặt âm trầm vốn có. Cho dù mỗi khi mà nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, Tần Ngạn không nhìn được muốn dạy bảo một phen, nhưng mà trong lòng hắn đương nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Ít nhất không cảm nhận cái sự khủng hoảng của Tần Gia lúc trước khi mà nằm trong sự khống chế của hắn. Một lát sau, khi mà đè nén những cái thứ trong lòng, Tần Ngạn quay sang lẩm bẩm. Gần một tháng rồi, cái tên nghịch tử kia cuối cùng không biết đi nơi nào. Gần một tháng, bên ngoài cái sân nhỏ của Tần Gia, Ngũ Gia khi nãy đang sai khước đi rửa mặt, toàn bộ men sai vốn có bỗng tiêu tan. Ngô Nhị đứng một bên đưa hắn cái khăn, hiếu kỳ hỏi, Ngũ Gia, cái gì mà gần một tháng? Kỳ hạn điều tra vụ án của Lý Hầu Tước sắp đến rồi. Tần Gia, Ngũ Gia cầm lấy cái khăn lau mặt, dứt sang một bên, nhìn Ngô Nhị nói tiếp, cũng gần đến lúc rồi, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi. Chương 928 là ta thua. Hiện tại mỗi ngày phụ hoàng dành phần lớn thời gian để ngủ, mẫu phi thì không có cho ta qua nói chuyện với phụ hoàng. Loli ngạo kiều một tay nâng cằm ngồi đối diện với Lý Dịch, nhàm chán nhặt quân cờ trên bàn lẩm bẩm. Ngày hôm nay vốn là muốn đi tìm phụ hoàng để đánh cờ, muốn cố ý thua ông ấy mấy lần, nói không chừng phụ hoàng sẽ rất vui. Lý Dịch xoa đầu của nàng nói, biết nhường cờ rồi, thọ ninh của chúng ta bây giờ cũng đã lớn rồi. Trước kia, lúc Lý Dịch xoa đầu nàng như thế, nàng dù sao cũng hiếp mắt, khuôn mặt xinh đẹp, mang cái nét cười, lộ ra một lúm đồng tiền ở khóe miệng, giống một chú mèo lười biếng. Không biết từ lúc nào, đối với cái động tác này, nàng bắt đầu thay đổi, có một chút kháng cự. Dán cờ vừa rồi, ta cũng nhường cho tiên sinh mấy nước rồi, bằng không thắng từ lâu rồi. Nàng ưỡn thẳng ngực, có một chút kiêu ngạo nói, với lại, không phải là hiện tại mới lớn, người ta đã sống lớn rồi, sắp 15 tuổi rồi đó. Lô Ly ngạo kiều, 15 tuổi, hình như đã không thể xưng tiểu cô nương nữa. Lúc mà Lý Dịch nhìn kỹ, phát hiện một cái tia bụ bẩm trước đó trên mặt của nàng, bây giờ đã không còn một chút dấu vết. Lòng của nàng tràn đầy vui vẻ, nhìn Lý Dịch, đồng đưa cánh tay của hắn nói, tiên sinh, ta hiện tại lớn rồi, có thể uống canh giống như là hoàng tỷ rồi sao? Lý Dịch kinh ngạc, cúi đầu nhìn nàng hỏi, người muốn uống cái loại canh kia làm gì? Không làm gì nha, hoàng tỷ có thể uống, ta tự nhiên cũng có thể uống chứ. Nàng cúi đầu xuống, nhìn mũi bàn chân của chính mình, đỏ mặt nói, với lại, người ta đã hỏi mama trong cung rồi. nếu canh của tiểu hoàng với Như Ý xuất phát từ cái việc quan tâm người nhà, cho trưởng công chúa là xuất phát từ việc quan tâm bằng hữu, nấu canh cho Lưu Ly Ngạo Kiều chính là lòng mang ý đồ xấu là cầm thú. Không chờ hắn nghĩ ra một cái lý do lừa gạt cái việc này cho qua, hạ nhân của Lý gia đến báo có khách tới chơi. Đây thật sự là một vị khách khiến cho người ta bất ngờ. Tần Hòa bước vào trong nội đường, khom mình hành lễ. Tham kiến Lý đại nhân. Ngô Nhị cúi thấp đầu từ phía sau đi tới, yên lặng đứng sau lưng của Tần Hòa. Lý Dịch dương tay nói, ngồi đi. Sau khi mà Tần Hòa ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía vị thiếu nữ kia, phẩm chất phi phàm, nham chán, đùa giỡn bên bàn cờ bên kia. Lý Dịch mới giới thiệu, vị này là Thọ Ninh công chúa. Tần Hòa ngồi xuống, vội vã đứng lên cung kính nói, Thảo Dân tham kiến công chúa Điện Hạ. Miễn lễ, miễn lễ. Lô Ly Ngạo Kiều phất tay, nàng không thích những cái người gặp nàng đều hành lễ. Nàng còn chờ sau khi mà người này đi, lại cùng với tiên sinh nói chuyện ăn canh đây. Lý Dịch nâng chung trà, hơi ra hiệu với Tần Hòa hỏi, không biết là Tần Ngũ Gia hôm nay tới đây đã có chuyện quan trọng gì? Tần Hòa đảm đường không có nổi danh xưng Ngũ Gia của Lý Đại Nhân đâu. Tần Ngũ Gia sau khi mà ngồi vào chỗ của mình, lắc đầu lại nói, Lý Đại Nhân những ngày nay đang tra cái vụ án của Tần Gia, không biết có thu hoạch gì hay không? Lý Dịch đặt chén trà xuống, kinh ngạc nhìn hắn hỏi, Ngũ Gia cảm thấy câu nói này của ngươi có thích hợp hay không? Lý Đại Nhân có con mắt tin tưởng, nếu mà Tần Gia thật sự làm ra chuyện xấu gì, chắc hẳn không có thể gạt được Lý Đại Nhân. Tần Hòa lắc đầu nói, chỉ là có lúc trừ kết quả, quá trình cũng quan trọng không kém. Tần Ngũ Gia từ trong tay áo lấy ra một cái bản danh sách dày, đặt lên bàn nói, Tần Gia phụ thuộc Thô Gia, phụ thuộc Thục Dương, những cái năm nay gạt gia phụ làm không ít chuyện trong bóng tối, đều ở trên đây. Sau khi hắn trở về vị trí cũ lại nói, Lý Đại Nhân điều tra án nữ tử mất tích, không chỉ liên lụy đến Tần Gia, cán này đều là do tên cháu trai không ra hồn của ta âm thầm mưu đồ. Chỉ tiếc hắn mặc dù không ra hồn, nhưng mà cũng chính là tính kiên định hiếm thấy, xin thứ cho Tần mẫu bất lực. Ánh mắt của Lý Dịch dừng lại khá lâu trên người của hắn. Tần Dư còn sống không? Tần Hòa gật đầu, còn sống. Lý Dịch nhấp một ngụm nước trà, lúc này mới dựng thẳng ngón cái tán dương, Tần Ngũ Gia thủ đoạn thật là cao minh. Tần Hòa khiêm tốn chấp tay một cái, nói về thủ đoạn Tần mổ kém Lý Đại Nhân rất xa. Hai người khen qua khen lại lẫn nhau, có vẻ hơi không biết xấu hổ nha. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, hôm nay người đến chính là vì đưa những cái thứ này sao? Tần Hòa lắc đầu nói, còn muốn nhắc nhở Lý Đại Nhân, án này liên lụy quá lớn, một khi mà ra sâu hơn, chỉ sợ kéo theo gần phân nửa kinh đô, cẩn thận dẫn hơn. Mặt của Lý Dịch lộ vẻ buồn rầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta khẳng định đấu không lại nửa kinh đô đâu, hay là không tra nữa, đến lúc đó đi tới chỗ của bệ hạ lãnh phạt cho xong. Tần Hòa cúi đầu xuống, rất nhanh ngẩng lên, nhìn một bàn cờ bên cạnh nói, ép mạnh không ép yếu, nhắm vào mấy quân cờ quan trọng của bọn họ cũng có thể đưa bọn hắn thua cả bàn. Lý Dịch gật đầu nhìn hắn hỏi, Ngũ Gia cũng biết đánh cờ sao? Câu chuyện chủ đề chuyển đi quá xa, Tần Hòa hoàng hồn một chút, gật đầu nói, hiểu sơ sơ. Lúc này cuối cùng cũng tìm được một người đánh cờ cùng với nàng, Lô Ly Ngạo Kiều không có đối thủ. Lý Dịch đưa bàn cờ đen cho Tần Hòa, nhìn Lô Ly Ngạo Kiều nói, thẳng hắn muốn uống bao nhiêu canh thì uống bấy nhiêu. Hai mắt của Lô Ly Ngạo Kiều tỏa sáng kích động hỏi, thật sao? Lý Dịch gật đầu, tiên sinh đã lừa ngươi bao giờ chưa? Được, méo tái. Sau khi cùng Lý Dịch xác nhận, Lô Ly Ngạo Kiều nhìn Tần Hòa thúc giục nói, còn đứng ở đó làm gì, tới đánh cờ đi. Tần Hòa cúi đầu xuống nói, Thảo Dân là thân phận gì, sao dám đánh cờ với công chúa? Lô Ly Ngạo Kiều chống nạnh hai tay như con gà mái nhỏ, ra vẻ hung ác nói, nói ngươi ngồi xuống thì ngồi đi, đây là mệnh lệnh mà. Tần Hòa liếc nhìn Lý Dịch một chút, chỉ có thể qua ngồi xuống. Sau khi đi mấy nước cờ, Lô Ly Ngạo Kiều nhăn cái mũi lại, bất mãn nói, thắng cũng phải thắng được đường đường chính chính. Ta không cần ngươi nhường ta. Nếu mà ngươi cố ý nhường ta, ta sẽ nói cho phụ hoàng phạt gậy ngươi. Trên mặt của Tần Hòa không có biểu lộ gì, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, Thảo Dân tuân chỉ. Tuy Lý Dịch điều tra qua cái vị Tần Ngũ gia này, nhưng mà biết tài đánh cờ của hắn rất lợi hại, vẫn nhờ một câu nói, nhìn như là vô ý của Ninh Dương mà biết được. Lô Ly ngạo kiều, không có thiếu thiên phú, chỉ thiếu thời gian và kinh nghiệm tích lũy. Bàn về cái tài đánh cờ, nếu thật sự so sánh những cái lão hồ ly này, vẫn có khoảng cách. Không bao lâu, đôi mắt thanh tú của nàng chăm chú nhăn lại. Tần Hòa đặt xuống một con cờ, đứng lên, chắp tay nói, Điện hạ đa tạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lô Ly ngạo kiều hiện ra một nét buồn rầu, thua cờ rồi, sẽ không thể uống canh của tiên sinh tự tay nấu. Nàng trừng người đối diện một chút, nam nhân này thật là đáng giận luôn, mình còn là trẻ con mà, hắn cũng không biết nhường cho mình sao? Đặt ý cái gì? Nàng biểu môi, ném mấy cái vị trí then chốt cờ đen trên bàn đi, để lên cờ trắng của mình mới... để lên cờ trắng của chính mình, đặt ý nói, hiện tại ta thắng rồi. Tần Hòa há hốc mồm, Lô Ly ngạo kiều lập tức nói, không cho nói, còn nói tiếp, ta để cho phụ hoàng đánh gậy ngươi. Lý Dịch nhìn Tần Hòa cười nói, thật là xin lỗi, nhà chúng ta đánh cờ là đánh gậy đó. Lô Ly ngạo kiều, lòng tràn đầy quan hỷ, nguyên nhân là vì tiên sinh mới vừa nói nhà chúng ta. Tần Hòa nhìn bàn cờ, nhìn Lý Dịch, giống như hiểu rõ cái gì, trên mặt lộ ra một nụ cười giống vậy, thu hồi quyển sổ trên bàn, khom người nói, là ta thua, điện hạ, Lý đại nhân, Tần mẫu cáo từ. Tiên sinh, ta thắng rồi. Lô Ly ngạo kiều nhìn hắn làm tư thế thắng lợi. Trong phòng bếp, Lý Dịch giúp cho Lô Ly ngạo kiều nấu canh, thuận tay xé một cái đùi gà, đưa cho lão già Lôi Thôi, mặt đầy u oán đứng ngoài cửa. Lão già dơ bẩn liếc nhìn hắn một cái, không có khẩu vị gì. Bỏ đi, cái vật kia cho ngươi là được rồi. Lý Dịch từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn nói, nếu như nhân thủ không đủ, có thể đi Liễu Minh tìm Lữ Hạc, bọn họ sẽ không có từ chối yêu cầu của lão. Lão già Lôi Thôi kia sau khi nhận lấy lật qua, quay người đi ra ngoài. Đi mấy bước lại quay đầu đi tới, túm lấy cái đùi gà trong tay của Lý Dịch, sau một khắc bóng người đột nhiên biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập 141 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.